Chương 179, bố cục bắt đầu. Xin chuyển cáo hổ ca đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ủ chỉ hạ sĩ si đem quyển bí tịch này giao cho viên thanh phía sau rồi rời đi đoạn nhai dưới đáy nếu như ngươi có thể thuận lợi lẻn vào Akatsuki, về sau lục đạo vẹn cùng gì gì hái dạ đánh một trận thời điểm, có thể giúp đỡ điểm vội vàng nhìn ủ chỉ hạ sĩ si rời đi bóng lưng, viên thanh ánh mắt lóe ra. Không sai hắn để ủ chỉ hạ sĩ si nghĩ hết tất cả biện pháp lẻn vào Akatsuki. Cũng là có dự mưu hắn nhớ bước tiếp theo cờ một bước đủ để hệ thống trí não đều không có bất kỳ biện pháp nào xoay càn khôn đại cờ ủ chỉ hạ sỉ sỉ sau khi rời đi. Viên thanh liền mở ra trong tay bí tịch bao Ken chúc mừng ngươi thu được trả cờ giả cô động một bản Ken chúc mừng ngươi thu được ngại lạc kiến chi thuật một bản Ken chúc mừng ngươi thu được mắt đơn sở xạ nù một bản 08 trả cờ giả cô động kỹ năng đẳng cấp, vờ kỹ năng thuộc tính, phụ trợ nhân thuật kỹ năng hiệu quả, để thăng 20% trả cờ giả hạn mức cao nhất, kỹ năng đẳng cấp càng cao. Tăng lên trả cờ giả số lượng càng nhiều điều kiện học tập, hạ nhẫn miêu tả, hồ nước cùng biển khơi phân biệt ở chỗ dung lượng, mà kỹ năng này, nó sẽ để cho ngươi trả cờ giả lượng biến được như đại dương mênh mông đầm lớn một dạng, vô cùng vô tận mại lạc kiến chi thuật kỹ năng đẳng cấp, cờ kỹ năng thuộc tính, ảo thuật kỹ năng hiệu quả, đối với trong phạm vi địch nhân tạo. Thành mỗi giây 1% trả cờ giả duy trì liên tục hiệu quả, kỹ năng đẳng cấp càng cao, thi thuật phạm vi càng rộng, thời gian càng lâu, uy lực càng mạnh, kỹ năng thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cung đồ, 2 phút, trả cờ giả tiêu hao, 100 điều kiện học tập, hạ nhẫn miêu tả, một loại tinh thần công kích, có thể làm cho địch nhân chứng kiến trong lòng không muốn nhất nhìn thấy khủng bố cảnh tượng mắt đơn sở xạ nủ kỹ năng đẳng cấp, S kỹ năng thuộc tính, nhãn thuật bí kíp kỹ năng hiệu. Quả, có thể mắt đơn mở ra sở xạ nủ cha NG thao y, hiệu quả cùng hai mắt sở xạ nủ không có phân biệt, nhưng trả cờ giả tiêu hao sẽ tăng 50% điều kiện học tập, hạ nhẫn sử dụng hạn chế. Phải chuẩn bị mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng với nhãn thuật kỹ năng sở xạ nù miêu tả, Uchiha xì xì tự hành nghiên cứu nhãn thuật bí kíp, có người nói có thể lấy mắt đơn chi lực, chặt đứt xâm la vạn tượng, cái này ba cái toàn bộ đều là vô cùng thực dụng kỹ năng đơn mở sở xạ nù không nói đây tuyệt đối là một cái vì. Viên thanh chế tạo riêng kỹ năng mà trả cờ giả ngưng luyện mặc dù chỉ là phụ trợ nhãn thuật, không có gì uy lực nhưng có thể tăng lên trên diện rộng ngoạn ra trả cờ giả hạn mức cao nhất nếu như tu luyện tới mãn cấp cái kia trả cờ giả số lượng, coi như ở không có bất kỳ tiếp tế tiếp viện tình huống bên dưới, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài hơn nữa một ít đại uy lực phạm vi lớn kỹ năng cũng có thể không kiêng nể gì cả sử dụng hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn không phải hao tổn bắt đầu. Vấn đề nguyên tắc bên trong, ngàn thị kỷ sảm chính là tốt nhất tấm gương cái kia hàng trả cờ giả số lượng, đều có thể bù đắp được một đầu vi thú còn như loại lạc kiến chi thuật. Kỹ năng này phi thường đặc thù ở thế giới game bên trong uy lực không hiện nhưng ở hiện thực trên thế giới tuyệt đối là một cái đại sát khí quần thể thôi miên. Aizu-NG người NEI biết lần này thật đúng là nhặt được bảo viên thanh khỏe miệng khẽ nết không giải thích, trực tiếp học tập Ken chúc mừng ngươi học sấm cấp. Phụ trợ kỹ năng trả cờ giả cô động Ken chúc mừng ngươi học sấm cấp ảo thuật kỹ năng loại lạc kiến chi thuật Ken chúc mừng ngươi học sấm cấp đồng thuật bí kíp mắt đơn sở xạ nù nêu lên. Bởi ngươi còn chưa cụ bị sử dụng mắt đơn sở xạ nụ điều kiện, nên kỹ năng hiện nay chỉ là bài biện học xong kỹ năng kế tiếp. Viên thanh lại nhìn một chút lần này ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch hai cái ẩn tàng nhiệm vụ, tổng cộng thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho một ước đây nếu là bị những cái này. Tân tân khổ khổ đánh mấy trăm điểm ngoạn ra nhìn thấy sợ rằng được tất cả đều ước ao đến thổ huyết thân vong mặt khác còn có một cái cấp độ sử thi huyết mạch tên gọi, Uchiha huyết mạch cấp bậc, sử thi công hiệu, bộ phận thuộc tính bổ toàn. Có thể hoàn mỹ dung hợp nhãn thuật huyết kế xạ dị gẳng, cũng để thăng hỏa độn nhận thuật uy lực 200 huyết thống năng lực, sinh mệnh khôi phục 200%, trả cờ giả khôi phục 200%, vật lý công kích 200%, phòng ngự vật lý 200%, nhận thuật thương tổn 200%, nhận thuật kháng tính 300%, kết ấn tốc độ 300%, tốc độ di động 3002-40%, tốc độ công kích 200 sử dụng điều kiện, không hạn chế miêu tả, thời kỳ chiến quốc để lại cổ xưa huyết mạch. Có người nói cùng lục đạo tiên nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ huyết mạch cũng chia tam lục cửu đẳng ủ chỉ hạ huyết mạch đẳng cấp cao nhất là truyền thuyết thấp nhất là hắc kim cái này cấp độ sử thi huyết mạch, trung quy trung củ miễn cưỡng coi như có thể lúc đầu thưởng cho bên trong còn. Có hai khỏa đơn câu ngọc xạ gì gẳng đáng tiếc đưa cho ủ chỉ hạ xỉ xỉ bất quá lại vì vậy đổi lấy cái kia ba cái kỹ năng dù sao cũng phải mà nói, huyết kiếm dù sao đơn câu ngọc xạ gì gẳng đối với hiện tại viên thanh mà nói, hoàn toàn chính là gân gà không thể trọng dụng đương nhiên. Uchiha huyết mạch hắn cũng không dùng. Nhưng nếu bàn về giá cả nói, Uchiha huyết mạch tuyệt đối treo lên đánh cái kia hai khỏa đơn câu ngọc xạ dị gẳng từ khai phục thời gian mà tính. Cái này huyết mạch nếu như bán đi, tuyệt đối có thể trở thành nhà giàu mới nổi viên thanh suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp phát cái trận doanh tin tức, bán ra Uchiha huyết mạch cấp độ sử thi phẩm chất, muốn liên hệ, giá cả thấp hơn 10 ước đừng đến.